Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cực phẩm chính là cực phẩm. Chỉ là đầu bếp sao? Ngũ Nguyệt hơi có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng, ta đáp ứng, ta nhất định sẽ hết sức làm xong. Ngũ Nguyệt cúi đầu nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tô Cảnh cười cười, đêm dài đằng đẵng, vô tâm đi ngủ. Không bằng, làm ngươi ở nhà không làm xong sự tình a. Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút phản ứng lại. Mặt vừa đỏ, hơi hơi gật gật đầu. Ngũ Nguyệt cởi ra quần áo ngủ dây lưng. Tô Cảnh ngồi ở trên giường. Thân thể ngửa ra sau hai tay chống đỡ. Nhìn xem Ngũ Nguyệt trên người áo ngủ tản ra. Lộ ra áo lót bên trong. Một bộ bạch sắc liên thể nội y. Hơi có chút trong suốt. Áo ngủ chậm rãi rơi trên mặt đất, Ngũ Nguyệt cúi đầu hơi có chút co quắp. Không tệ a, rất xinh đẹp, hơn nữa rất nổi bật thân hình của ngươi. Tô Cảnh tán dương nói ra, động một chút. Xinh đẹp như vậy quần áo ngươi hẳn là phát huy mị lực của nó. Ngũ Nguyệt đáp một tiếng thật thấp, thân thể bắt đầu lắc lư lên, hoàn toàn là không tự chủ. Hai tay của nàng bắt đầu từ từ ở trên người mình du tẩu. Bầu không khí dần dần biến kiều diễm lên. Con mắt hơi hơi híp. Biểu tình bắt đầu biến mê ly. Động tác cũng càng thêm lớn mật. Tới. Tô Cảnh thanh âm phảng phất có chủng ma lực một dạng. Để Ngũ Nguyệt đi từ từ tới. Tay vỗ Tô Cảnh bả vai. Một bên động. Một bên cúi đầu muốn hôn qua. Ta không quá ưa thích hôn môi. Người muốn hôn. Liền hôn địa phương khác. Tô Cảnh hơi hơi nghiêng đầu. Thản nhiên nói, Ngũ Nguyệt hơi hơi dừng một chút, sau đó, cải biến phương hướng, từ từ, chậm rãi, một đường hướng phía dưới, Tô Cảnh quần đã bị cởi ra, Ngũ Nguyệt đã cúi đầu ngồi xổm xuống, trong phòng nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng cao, Tô Cảnh lôi kéo Ngũ Nguyệt trực tiếp nằm xuống, một lát sau, thanh âm thống khổ vang lên, cũng không lâu lắm, thanh âm biến liên tiếp, giống như một trận hòa âm. Sục sôi cuộn trào, ánh nắng huy sái, Tô Cảnh híp mắt hơi hơi đưa tay che chắn ánh nắng. Thời gian dần trôi qua thích ứng, nhìn bên cạnh ngủ say Ngũ Nguyệt cùng với trên giường đơn một màn kia đỏ bừng. Tô Cảnh nhẹ vỗ về bờ vai của nàng, trước đó lấy tử thần hình thức nhìn qua Ngũ Nguyệt cực phẩm biểu hiện. Không nghĩ tới nàng vậy mà còn là lần đầu tiên, vẫn là cứ như vậy muộn tao. Xác thực gọi là cực phẩm. Nhất là đêm qua, biểu hiện vậy mà so pet còn tốt hơn một chút. Nhìn đến người cùng người đúng là không giống nhau. Tỉnh, cảm giác được trong ngực người đẹp hơi hơi giật giật. Tô Cảnh mở miệng nói. Sáng, buổi sáng tốt lành, chấm ngoặc kép, tỉnh lại Ngũ Nguyệt có chút ngượng ngùng vấn an. Buổi sáng tốt lành, Tô Cảnh ha ha cười cười nói. Ta đi trước rửa mặt, một hồi đi trước tiệm uốn tóc giúp ngươi từ trước. Sau đó đi tìm ngươi ca. Ân, ngoặc kép, từ trước, vì sao? A, nguyên lai là cái kia xuất ca a. Làm sao? Đắc thủ, lão bản cùng đồng sự nghe thấy Ngũ Nguyệt muốn từ trước còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá thấy cửa cách đó không xa Tô Cảnh lập tức liền kịp phản ứng. Từng cái trêu chọc lên, lời nói tương đối trực tiếp. Nữ nhân này nếu là ô lên, so nam nhân còn đáng sợ hơn. Không sai biệt lắm có thể có nửa giờ. Ngũ Nguyệt mới từ bên trong đi ra. Thật xin lỗi. Nhường ngươi chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Không quan hệ. Chúng ta đi thôi. Ân. Ngũ Nguyệt gật gật đầu. Chuẩn bị cùng Tô Cảnh đi tìm bản thân ca ca. À. Làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này. Còn có cảnh sát chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Nơi này tựa như là A Nam nhà A. Trên xe. Ngũ Nguyệt chợt phát hiện trước mặt cư xá tụ tập không ít người. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì? Đó là ta ca, còn có A Bang cùng Ken. Ngũ Nguyệt kinh ngạc hô, sư phụ, phiền phức dừng xe. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.